đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 959, chương 959, Hoàn Chỉnh Thái Hư 2. Một càng, nàng chết không chết, cùng lão phu không quan hệ. Lục Châu không có dừng lại lâu, chắp tay rời đi, trở về lại rút thử xem. Có thể rút đến đỉnh phong tạp cũng chưa biết chừng. Thẩm Tất khom người nói, thuộc hạ minh bạch. Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong xông tới, duy trì ôn hòa lễ phép, thua thiệt gặp phải các chủ. Rời đi Ma Thiên Các cái này lời nói, tuyệt đối không nên lại đề. Phan Trọng dặn dò, Thẩm Tất cũng không nghĩ tới các chủ có thể xua tan Hắc Liên Lạc Ấn. Kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy may mắn. Nhân tiện nói, đa tạ hai vị nhắc nhở. Nếu là có thể, còn mời hai vị chỉ điểm nhiều hơn. Ta cái này Ma Thiên Các, còn có những cái kia cấm kỵ. Biết rõ Ma Thiên Các rất nhiều sự tình không thể theo lẽ thường dò xét, nhưng vẫn là kém điểm phạm sai lầm. Nếu có lão điểu mang, có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc hư tâm thỉnh giáo. Phan Trọng gật đầu, lập tức trùng điệp thở dài một tiếng. Lúc trước ta vào Ma Thiên Các, kia có thể là chịu nhiều đau khổ. Bất quá, chờ tại Ma Thiên Các cái này lâu, ta cũng tổng kết ra một chút yếu điểm. Cái này điểm thứ nhất, phàm là liên quan tới các chủ dị thường hiện tượng, toàn bộ làm bình thường đối đãi. Nhớ lấy. Thứ hai, như là gặp phải khó khăn, có thể thỉnh giáo 10 vị tiên sinh hoặc là các chủ. Thứ ba, 10 vị tiên sinh tính tình không quá tốt trưởng khống, cùng 10 vị tiên sinh giao thiệp, ghi nhớ một câu, ngàn vạn đừng xem trọng chính mình. Nói đến đây, Phan Trọng cười nói, đây đều là người từng trải nhất điểm tâm đắc, để hai vị chê cười. Thẩm Tất liền nói ngay, nơi nào, có thể nói cho chúng ta biết những này. Huynh đệ của ta hai người đã rất vô cùng cảm kích. Thẩm Tất lại hướng Lý Tiểu Mặc nói, Tiểu Mặc, cùng ta cùng một chỗ chuẩn bị một chút. Phan Trọng nói ra, Thẩm Hộ Pháp, có gì cần, cứ việc nói. Cần một ít phù chỉ, càng nhiều càng tốt. Thẩm Tất nói, Thẩm Hộ Pháp tu chính là nho môn, nho đạo đều là thông. Bội phục, ta cái này đi chuẩn bị. Xế chiều hôm đó, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc toàn tại Nam Các quảng trường bố trí trận pháp. Cũng may lúc trước tích lũy không ít cực phẩm phù chỉ, lại lâm thời khắc họa một chút trận bố chờ. Hồng Hấp Loại trận pháp, vốn là ra từ Hắc Liên. Lúc trước dư trần thù hồng hấp đồ đằng trên thực tế cũng là ra từ Hắc Liên. Trận pháp này nguyên lý, liền là đem hồng hấp đồ đằng trận kỳ, một lần nữa bố trí trên mặt đất, đổi thành một đối một phương thức. Trở lại Đông Các, Lục Châu cũng không tiếp tục rút thưởng. Quá nhàm chán, không khỏi nghĩ lên lão đại cùng lão nhị. Hắn nhóm tu vi mặc dù đạt đến thập diệp, nhưng ở Hắc Liên bên trong cũng không thể giống như trước bắt diệp lúc kia vô địch. Thế là nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư thần thông, trước mặt hình ảnh xuất hiện mênh mông vô bờ rừng cây phía trên. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung một trước một sau, hướng về phía trước lao đi, đến được có chút nóng này, hẳn là hướng sư phụ mượn một đầu tọa kỵ sử dụng mới đúng. Vu Chính Hải một bên bay vừa nói, Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt cười nói, cắt lượng mã, không sai, ta không yêu thích con ngựa kia. Nhu nhu nhược nhược, không có điểm dũng võ cảm giác. Vu Chính Hải lắc đầu, ngươi quỳ nghiêu, đề đến quỳ nghiêu. Vu Chính Hải lắc đầu nói ra, có lẽ chết sớm. Ngu Thượng Nhung không lại đề lên tọa kỵ, hắn nhìn về phía nơi xa, ánh sáng mặt trời khu vực giống như là muốn biến mất. Phía dưới rừng cây tê mát dễ chịu, tia sáng cũng không tệ, phía trước thì biến đến u ám ẩm ướt, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa giống như. Hai cái khu vực phân biệt rõ ràng, phía trước liền là Triệu Văn chỗ. Ngu Thượng Nhung nói ra, Vu Chính Hải cởi mở cười nói, chính là Triệu Văn chỗ, bản giáo chủ còn không để vào mắt. Ngu Thượng Nhung lười nhác cùng hắn phân cao thấp, hư ảnh lóe lên, hướng phía trước lấp lóe mà đi. Vu Chính Hải nói ra, trước khi đi lúc, thất sư đệ để ta mang lấy mệnh cách chi tâm, bất quá ta không có dự định sử dụng. theo lấp lóe tiến vào ẩm ướt khu vực. Lục Châu không có tiếp tục quan sát hai người. Đình chỉ thiên thư thần thông sau đó, lại lần nữa sử dụng thần thông. Nhìn một chút Hoàng Liên thế giới lão bát tình huống. Lão bát cùng Ngu Thượng Nhung gặp phải vấn đề đồng dạng. Đều đang muốn làm pháp mở ra mệnh cách. Nhưng bởi vì không có mệnh cung, chỉ có thể nhiều lần trì hoãn. Chư Hồng Cộng đối với cái này không phải rất để ý. Ngược lại là Lục Ly, bận trước bận sau, một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Lục Châu thu hồi thiên thư thần thông, thấp giọng than nhẹ, không kim liên mệnh cách tu hành, muốn thế nào giải quyết đâu. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Lục Châu một lần nữa đem thiên thư phi phàm lực lượng chứa đầy. Liền đi Nam Các quảng trường bên trên, không ít người lại đến về bận rộn. Nhìn đến Lục Châu xuất hiện, lần lượt khom người làm lễ. Các chủ, Lục Châu chú ý tới mặt đất bên trên khắc họa cực lớn trận pháp. Còn có dán đầy phù chỉ trận bố. Đường Vân chờ, có thể hoàn thành phức tạp như vậy đạo văn khắc họa. Có thể thấy Thẩm Tất thường xuyên làm chuyện này. Thẩm Tất vẽ xong về sau. Đứng lên, các chủ, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc nói. Chuẩn bị tốt rồi, đã chuẩn bị thỏa đáng. Để cho an toàn, ta họa tam đạo, Thẩm Tất nói ra, được, Lục Châu quay đầu nói, đem người mang tới, vâng, cũng không lâu lắm, Phan Trọng áp lấy Liên Tinh đến Nam Các, Chiêu Nguyệt cũng cùng đi theo tới, Liên Tinh một đường mặt không biểu tình, đến trận pháp phụ cận, Thẩm Tất giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bên trong, một đóa hắc liên trôi hướng Liên Tinh. Làm Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong nhìn đến kia đóa hắc liên thời điểm, thầm giật mình, tiếp tục, Liên Tinh bị một cỗ lực lượng hút tới, Thẩm Tất trong lòng bàn tay xuất hiện mặc sắc tinh bàn. Hắn hướng đẩy, mặc sắc tinh bàn lập tức bao trùm cả cái Nam Các, che khuất bầu trời. Phan Trọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là thiên giới. Cùng lúc đó, cảm nhận được mãnh liệt nguyên khí ba động. Thừa Hoàng từ phía chân trời lướt qua chỉ cần nhảy lên. Kiêm mạnh mẽ thân thể. Từ mặc sắc tinh bàn phía trên vạch qua. Nam các đám người chỉ có thể nhìn thấy Thừa Hoàng phần bụng. Còn có thon dài đuôi. Tại Thừa Hoàng phần lưng. Một thân bạch y Diệp Thiên Tâm thả người rơi xuống. Lơ lửng nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Bái kiến Thẩm hộ pháp. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc không dám thất lễ. Đồng thời chắp tay. Gặp qua Lục tiên sinh, Liên Tinh cũng là giật mình nhìn lên bầu trời bên trong lơ lửng bạch y nữ. Tử, thế gian lại có như vậy không dính khói lửa trần gian nữ tử. Cho dù là Liên Tinh cái này dạng nữ nhân cũng không nhịn được nhiều nhìn thoáng qua. Nhìn đến Thừa Hoàng cực lớn đầu lâu, Liên Tinh lại nở nụ cười. Chiêu Nguyệt cau mày nói, ngươi cười cái gì? Thái hư khí tức, trên người nàng cũng có thái hư khí tức. Ha ha, ha ha ha, ngươi nhóm là người nào? Ngươi nhóm đến từ nơi đâu? Tạo vật chủ, Liên Tinh có chút mất lý trí nói. Lục Châu mở miệng nói. Ngươi làm thế nào biết trên người nàng cũng có thái hư? Thừa Hoàng cái này dạng mệnh cách thú. Há lại sẽ cam tâm làm hắn người tọa kỵ. Liên Tinh không khỏi lắc đầu. Tựa hồ không nghĩ giải thích một chút. Thẩm Tất ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời Diệp Thiên Tâm. Còn có kia ngồi nằm nơi xa, đầu lâu đê thùy Thừa Hoàng, nàng nói không sai, cái này mệnh cách thú rất thông minh, hắn cố ý hao tổn qua chính mình mệnh cách chi tâm. Cái này là vạn năm trở lên mệnh cách thú, hắn mệnh cách chi tâm tối thiểu nhất lại 2000 năm trở lên. Nghe nói, chỉ có thân mang thái hư người, có thể hàng phục vạn năm trở lên mệnh cách thú. Thẩm Tất nói ra, Lục Châu gật đầu. Đến nhanh chóng nhắc nhở một chút hắn nhóm, ẩn tăng tự thân khí tức, bắt đầu đi, Lục Châu hạ lệnh, vâng, Thẩm Tất đơn trưởng nâng bầu trời, bao trùm Nam các bầu trời mặc sắc tinh vận chuyển bắt đầu chuyển động. Ông mặt đất bên trên, kia một đạo đạo đường vân, sáng lên, liền giống như là bầu trời đêm bên trong tinh thần, lẫn nhau cấu kết, hình thành đặc thù hình dạng, lại giống như là có quy tắc mạng nhện. Một cái hoa văn xuất hiện, mặc sắc hoa văn, lộ ra khác khí tức thần bí, phức tạp như vậy đạo văn, lệnh Lục Châu cũng cảm thấy kinh ngạc.